Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cấu dũng mãnh, Đường Trá đột nhiên quấn chặt lấy hông của Lâm Khả Nhi, khiến ô cốc xinh đẹp động lòng người của cô mở ra. Kịch liệt va chạm, giống như cơn sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào bờ, như cuồng phong giận dữ gào thét. Đường Trá mạnh mẽ ở trong thân thể xinh đẹp của cô, dấy lên sóng lớn. Chỉ thấy thân thể của Lâm Khả Nhi không ngừng rung động, cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều. Vật nam tính kiêu ngạo của Đường Trá rốt cuộc cũng thỏa mãn. Kể từ khi mất đi Tần Phong, đã rất lâu rồi, hắn chưa được cảm giác thỏa mãn như thế này. Mặc dù có vô số phụ nữ vây quanh, nhưng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, đến ngay cả dục vọng làm tình cũng là không có. Nhưng thân thể chán chường nhiều năm này lại có thể lấy được thỏa mãn một cách nguyên thủy nhất ở trên người của Tiểu Khả Nhi. Tiểu Khả Nhi của hắn chính là thiên sứ được Thượng Đế đặc biệt phái xuống, cứu vớt hắn sao? Cô đến, khiến cho dục vọng của hắn tích tụ nhiều năm qua liền bộc phát, thậm chí hắn còn muốn cô nhiều hơn nữa. Đứng trước Tiểu Khả Nhi, hắn mới chân chính cảm nhận rằng mình còn sống, tự hồi xuân, thân thể mạnh mẽ vô cùng. Mà sự mạnh mẽ đó chỉ có thể đạt được hưng phấn ở trên người của Khả Nhi mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao? Hắn vốn nghĩ rằng sau khi mất đi Tần Phong, hắn sẽ không còn cảm nhận được cái gọi là tình yêu nữa. Thế nhưng không ngờ rằng trái tim tịch mịch nhiều năm qua của hắn lại có thể ấm áp trở lại nhờ có Khả Nhi. Hắn yêu cô. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự Tần Phong của cô thì bất tri bất giác hắn đã vô cùng lún sâu rồi. Mỗi lần trông thấy cô, hắn đều không nhịn được mà nâng cô trong lòng bàn tay để mà cưng chiều. Từ nay về sau, hắn muốn đem cả trái tim của mình giao cho Tiểu Khả Nhi, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng cô tách ra nữa. Nghĩ như vậy, trái tim của Đường Trá đập càng nhanh hơn, tự như là có thêm động cơ. Anh mạnh mẽ tiến vào thân thể của Lâm Khả Nhi. Lần trước bị cô thiết kế, anh căn bản không cảm nhận được cảm giác khi yêu cô lại tuyệt vời đến vậy. Nhưng mà lần này, anh muốn hưởng thụ hết cảm giác đó ở trên người của Tiểu Khả Nhi. Châu Trá à, anh còn ăn chưa no sao? Lâm Khả Nhi cắn cái miệng nho nhỏ đã bị sưng đỏ, giọng nói đứt quãng hỏi. Trên khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngập nước sau trận triền miên đã nhuốm đầy vẻ phong tình thật là mê người. Chưa no, đối với em vĩnh viễn là anh ăn cũng không đủ no. Đường Trá kích động hôn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp trước mắt, nhẹ nhàng đem môi dưới của cô đang cắn đầy ra. Sau đó, chiếc lưỡi hữu lực vọt vào trong miệng của cô, cùng với chiếc lưỡi xinh đẹp của cô chơi đùa. Cho đến khi Lâm Khả Nhi sắp không thở nổi nữa, Đường Trá mới luyến tiếc mà buông tha cho cô. Ăn em có ngon không hả? Lâm Khả Nhi cười duyên, nhè mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, thế nhưng lại toát ra vẻ vô hạn phong tình mê hoặc lòng người. Cô quả thật chính là tổ hợp hoàn hảo của thiên sứ và ác ma, vừa có dáng vẻ thuần khiết như một cô bé, lại vừa có vẻ quyến rũ mị hoặc của một cô gái trưởng thành, khiến Đường Trá ngay cả nháy mắt một cái cũng là luyến tiếc. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đem tiểu mỹ nhân này một ngụm mà nuốt vào bụng. Ăn rất là ngon. Đường Trá nhẹ nhàng cắn một vành tay nhỏ nhắn mềm mại, vừa thở gấp vừa trả lời. Vậy so với lão bà Lệ Tây Á thì như thế nào chứ? Lâm Khải Nhi mang theo một thùng dấm chua trong bụng cất tiếng hỏi. Cũng tại lúc đó cô còn quá nhỏ, không thể kịp thời ngăn cản những oanh oanh yên yến quấn quanh Châu Trá, để cho Lệ Tây Á có cơ hội đục nước béo cò. Vừa nghĩ tới, Châu Trá cũng nhiệt tình chạm vào thân thể Lệ Tây Á như thế này, sẽ khiến cho lòng cô đau xót. Cô không muốn Châu Trá ở chung một chỗ với cô gái khác, cho dù ở trong quá khứ thì cô cũng cảm thấy là không cam lòng. Nếu như thời gian có thể quay lại, vậy thì cô nhất định sẽ đến sớm hơn một chút nữa mà đem Lệ Tây Á kia đuổi đi. Lệ Tây Á ư? Anh chưa từng ăn nên không biết. Đường Trá vừa nói xong liền đem môi rời xuống, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Tiểu Khả Nhi. Chưa từng ăn ư? Lâm Khả Nhi nghe thấy vậy vui mừng ôm Đường Trá thật chặt trong lòng, tràn đầy cảm động. Thì ra, Châu Trá của cô đã vì cô mà thổ thân. Làm sao cô lại may mắn như thế chứ? Có thể gặp được Châu Trá đáng yêu như vậy. Nếu như ngay cả vị hôn thê, hắn cũng chưa từng chạm qua. Như vậy mấy năm nay, có thể hắn chưa từng cùng với cô gái nào thân thiết có đúng hay không? Lâm Khải Nhi nâng cái đầu đang chôn ở trước ngực cô lên, dùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn đôi mắt anh Tuấn làm say lòng người kia, để mà cất tiếng thì thì. Châu Trá à, nếu đem Tiểu Khả Nhi so sánh với những cô gái mà anh đã từng ăn qua, thì ai ăn ngon hơn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net